Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, tìm đến cửa. Tiêu Sái một phen tâm tư lập tức đi tới hơn nửa. Thường Uy đón lấy chỉ làm cái xoa bóp liền rời đi. Dựa theo nguyên kế hoạch, đem khai phá vùng biển chuẩn bị công tác từng cái chứng thực. Thường Uy lái xe về Bones tự tuốt, dâu ria rậm rạp bọn họ đã khởi công. Thường Uy liếc một cái, không có ý định bảo vệ. Trở lại biệt thự, Thường Uy mở ra một chiếc cắt cỏ xe, đem trường thế đặc biệt tươi tốt cỏ linh lăng cắt xuống, đóng gói, sau đó đưa đến biệt thự mặt sau một cái xem ra cùng tạp vật phòng không khác nhau gì cả trong phòng. Nơi này là Thường Uy tinh luyện thực vật tinh hoa sinh mệnh chuyên môn gian phòng. Nông trường đi tới quỹ đạo, Thường Uy không nữa tất nóng lòng với cỏ dại, bụi cây, mỗi ngày một cái dạng tươi tốt cỏ linh lăng, là lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh tốt nhất vật liệu. Không chỉ lượng càng nhiều, chất cũng càng cao hơn một bậc. Nhà rất đặc biệt, bên ngoài vuông vức, nội bộ nhưng có 12 cái diện. Mỗi trên một mặt tường đều khảm nạm một khối 3 tấc một bên kính thủy tinh. Mỗi một khối thủy tinh bên trong đều có một cái dường như sống sót màu máu phù văn. Lúc trước dùng tấm kính dày là bất đắc dĩ mà thôi. Ai bảo khi đó Thường Uy trong túi không tiền. Thủy tinh so với tấm kính dày liền tốt hơn nhiều. Nhưng Thường Uy muốn phẩm chất cao thủy tinh, phương diện giá tiền không thể chê, liền trong phòng này khảm nạm 12 khối thủy tinh bản, liền bỏ ra Thường Uy mấy vạn đô la Mỹ, thêm vào đồ dự bị, hắn dòng giá ở trên mặt này háo 10 vạn đô la Mỹ. Đỉnh là pha lê, trong suốt, giữa phòng là một cái bán cầu trạng hố lõm, trong hố tâm bày đặt cái một ôm đại đồng vải. Đem cỏ linh lăng đẩy mạnh bán cầu hố lõm bên trong. Thường Uy liền hất tay mặc kệ. Thực vật tinh hoa sinh mệnh lấy ra, là chỉ cần có thực vật, sẽ vẫn tiến hành. Mãi đến tận cuối cùng một điểm cho cạn đều bị làm hao mòn hầu như không còn, mới gặp đình chỉ, không cần bất cứ lúc nào nhìn. Đến thời điểm chỉ để ý đến lấy tinh hoa sinh mệnh liền có thể. Rất nhân tính hóa. Nông trường sản xuất nhất định theo thời gian càng lúc càng lớn. Cỏ linh lăng liền không nói. Đây là đầu to, chính là rau dưa trái cây cùng phối hợp cỏ dại, cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Cố định, mãi mãi tinh luyện tràng là tất nhiên. Có điều hiện tại Thường Uy cái này tinh luyện tràng vẫn còn không tính là vĩnh cửu. Thậm chí ngay cả tinh luyện hiệu suất đều còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Thái Huyền Tiên môn thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện tràng là hình dáng gì? Toàn bộ một cái bên trong tàng không gian to lớn pháp bảo. Nhiều hơn nữa thực vật quăng vào đi, cũng vĩnh viễn lấp không đầy. Mỗi ngày sản xuất thực vật tinh hoa sinh mệnh đầy đủ Thái Huyền Tiên môn cùng phụ thuộc hơn 1.000 cái đại đại nho nhỏ thế giới tổng tiêu hao. Đây là cỡ nào kinh người? Thường Uy không hy vọng xa vời loại kia cấp bậc tinh luyện tràng. Hắn muốn chỉ là pháp khí cấp huyết phù. Đáng tiếc bất luận pha lê vẫn là thủy tinh, đều không đạt tới tế luyện pháp khí phẩm chất. Việc này còn phải chậm rãi tính toán. Tạm thời không có thể làm sao. Tới tới lui lui, Thường Uy cắt 4 xe cỏ linh lăng. Chỉnh cắt đệ ngũ xe thời điểm, rất xa nhìn thấy công cuối đường mấy chiếc xe dĩ lệ ra. Thường Uy trong lòng thầm than, trên mặt tuôn ra trước sau như một thành thật nụ cười. Cái kia mấy chiếc xe ở đồng cỏ ở ngoài ven đường dừng lại, trước tiên hạ xuống mấy cái tây trang đen, xem ra liền không dễ trêu. Cuối cùng mới từ chiếc xe đầu tiên trung hạ tới một người hào hoa phong nhã mắt kiếng gọng vàng Âu Phục Nam. Âu Phục Nam đối với bên người một cái tây trang đen gật gật đầu. Tây trang đen thẳng đi tới, kêu lên, nơi này là Thường thị nông trường. Thường Uy vội vã dừng xe, nhảy xuống cúi đầu khom lưng nói, Đúng đúng đúng, nơi này chính là Thường thị nông trường. Ngươi là nơi này công nhân. Tây Trang Đen lạnh lùng nói. Không không không, ta chính là Thường Uy. Thường Uy rụt cổ một cái. Nông trường là của ta. Tây Trang Đen vừa nghe, nhìn lại đối với Âu Phục Nam gật gật đầu. Theo ta đi qua, Tây Trang Đen nói. Ông chủ chúng ta có chuyện tìm ngươi. À, tốt, tốt đẹp. Thường Uy sợ hãi rụt rè theo Tây Trang Đen đi tới. Ngươi chính là Thường Uy. Mắt kiếng gọng vàng Âu Phục Nam ung dung nhìn Thường Uy. Lạnh nhạt nói cho ta, hành bảo địa ở nơi nào? Đi thẳng vào vấn đề. Đây là một loại sức lực. Thường Uy sững sờ, cả người run lên. Ngươi, các ngươi, mắt kiếng gọng vàng Âu Phục Nam bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi không cần sốt sắng. Chúng ta cùng ngươi trên căn bản sẽ không có gặp nhau. Ngươi chỉ phải nói cho ta, ta muốn biết. Chúng ta lập tức đi ngay. Thường Uy nuốt ngụm nước bọt. Được rồi đi, hắn nói. Ngay ở tự tuốt phương Bắc núi rừng XX địa phương. Ở một mảnh bên dưới vách núi. Rất dễ thấy. Các ngươi đến chỗ ấy liền có thể tìm tới. Mắt kiếng gọng vàng vừa nghe. Trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn đối với bên cạnh cầm một cái điện thoại di động Tây Trang Đen khẽ gật đầu. Tây Trang Đen liền bấm dãy số. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Mắt kiếng gọng vàng lúc này mới cười híp mắt đối với Thường Uy nói. Ta hiểu rõ qua ngươi qua lại. Là cái có thể luyện hài tử. Có điều Thượng Đế xác thực quan tâm ngươi. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là làm sao phát hiện bảo địa sao? Bảo địa lại là hình dáng gì đây? Có công hiệu gì? Chỉ là Tây Dương Sâm sao? Thường Uy bị hỏi sững sờ. Sau đó vội vã trả lời. Ta thực là muốn tự sát. Lung tung không có mục đích. Phát hiện chỗ ấy, mắt kiếng gọng vàng gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hắn đối với Thường Uy muốn tự sát tâm lý. Cũng không nghi ngờ, tới nơi này trước, hắn liền đem Thường Uy trải qua hiểu rõ ràng. Biết Thường Uy chết rồi cha mẹ, biết hắn bị lừa trá, biết nhà hắn nghiệp một khi trống trơn. Đối với một cái 17 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà nói. Đây là đả kích khổng lồ, lòng sinh tự sát tâm ý không thể tránh được. Ta thấy sinh trưởng tảng lớn Tây Dương Sâm. Thường Uy mím miệng, ngoạc kép, sau đó ta đột nhiên cảm giác thấy chúng nó khả năng rất đáng giá. Ta vặt hái lên, trở lại tự tuốt, ta tìm Joseph, hắn dẫn ta đi gặp Hanh tiên sinh, rất thành thực hài tử. Mắt kiếng gọng vàng Âu Phục Nam gật gật đầu, quét mắt bên kia chính nhìn xung quanh công đội người. Như vậy, cứ như vậy đi, chuyện ngày hôm nay. Ngày sau cùng ngươi lại không quan hệ liên. Mảnh đất kia, ngươi tốt nhất nát ở trong bụng. Biết không? Thường Uy co rúm lại gật đầu liên tục. Mãi đến tận mấy chiếc xe đi xa. Biến mất ở trong mi mắt. Hắn mới mặt không hề cảm xúc ngồi thẳng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.